Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2312, chương 2314, bắt Ngô Thiên Kỳ. Bút thú các đình viện bên trong, đứng đầy người, tại Diệp Huyền Băng triệu tập phía dưới, toàn bộ ở tại cung điện bên trong nam nhân giờ phút này toàn bộ đều tụ tập ở nơi này. Chờ đợi giải băng ngọc tiến hành dò xét. Không nhìn không biết, xem xét giật mình, nguyên bản Tần Dương cho rằng cung điện bên trong cư trú nam tử cũng liền mấy cái như vậy người. Nhưng triệu tập phía sau xem xét, phát hiện ngoại trừ Bạch Đế Hiên, Tần Viễn Phong, Cổ Tam Thiên, Đao Thần, cùng Triệu Đình cùng Ngô Thiên Kỳ hai huynh đệ bên ngoài. Còn lại còn có không ít, đại bộ phận đều là Liễu gia người, tỉ như Liễu lão gia tử. Cùng tộc khác thân, hắn cứu cứu Liễu Cổ Tuyền các loại, cái này còn không bao gồm biểu muội Liễu Huyền Linh này một ít nữ tử. Tần Dương cái cung điện này rất lớn, là lúc trước từ yêu thần giới chuyển đến cỡ lớn cung điện. Có thể chia cắt thành mấy cái đình viện nhỏ, có thể cư trú nhiều người như vậy cũng là bình thường. Bất quá từ nơi này mấy ngày phát sinh sự tình đến xem. Tần Dương cảm thấy có tất yếu lại đơn độc tạo một cái cung điện. Chỉ có hắn và thê tử bọn nhỏ, cùng hai đôi phụ mẫu, như vậy an toàn hơn một chút. Tần tiên sinh, có thể bắt đầu sao? Giải băng ngọc hỏi, Tần Dương ho khan một tiếng. Đối với đình viện bên trong người nói, chư vị, sự tình chắc hẳn các ngươi cũng biết, cho nên đại gia tận lực phối hợp một thoáng. Mặc dù ta tin tưởng các ngươi, nhưng thông lệ kiểm tra vẫn là muốn làm một lần. Các vị mời thông cảm, tiểu tử thúi, ngay cả ta lão đầu tử cũng muốn kiểm tra sao? Lương tâm quá xấu, Cổ Tam Thiên bất mãn nói thầm vài câu. Phất tay nói, đừng lề mề, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Đạt được Tần Dương ra hiệu, giải băng ngọc mượn nhờ tiên lực, bóp ra pháp quyết. Bắt đầu từng bước kiểm tra, cũng may viện tử bên trong người hay vẫn là so sánh ít. Không mấy phút nữa liền toàn bộ kiểm tra xong, bao quát Tần Dương, cũng không có kiểm tra ra có tu luyện, loạn tình quyết, người. Cái này khiến Tần Dương thất vọng đồng thời, cũng đại đại thở phào. Bây giờ có thể ra kết luận, hoặc là cái kia hậu trường hắc thủ không có tu luyện loạn tình quyết. Hoặc là không phải bên người chúng ta người. Tử Yên thản nhiên nói. Tần Dương gật gật đầu. Mới vừa muốn nói gì. Bỗng nhiên nhướng mày. Nhìn chung quanh một vòng. Nhưng không có trong đám người chứng kiến Ngô Thiên Kỳ thân ảnh. Nghi ngờ nói. Ngô Thiên Kỳ đâu? Vừa rồi ta cũng đã nhường Diệp Cúc Hoa đi gọi Ngô Thiên Kỳ. Thế nào còn chưa tới? Chẳng lẽ cũng đã ngủ bên dưới? Diệp Huyền Băng cũng giơ lên đôi mi thanh tú. Đang khi nói chuyện, chứng kiến Diệp Cúc Hoa một mình đi vào đình viện. Diệp Huyền Băng hỏi, tiểu Cúc, ta không phải cho ngươi đi đem Ngô Thiên Kỳ gọi tới sao? Người đâu? Diệp Cúc Hoa một mặt kinh ngạc. Thiên Kỳ không tới sao? Ta cũng đã nói với hắn, cho rằng hắn sớm liền đến, còn không mau đi gọi. Diệp Huyền Băng bất mãn nói. Vừa dứt lời, một gã hộ vệ vội vàng chạy vào, đối với Tần Dương nói ra, trưởng môn, vừa rồi Ngô tiên sinh rời đi kết giới, thuộc hạ làm sao cản cũng ngăn không được. Cái gì? Một khắc này, tất cả mọi người đều sửng sốt, tại cái này sao thời khắc mấu chốt, Ngô Thiên Kỳ vậy mà một mình rời đi Huyền Thiên Minh. Cuối cùng là nguyên nhân gì? Chẳng lẽ hắn mới là... Cái kia hậu trường hắc thủ. Như vậy kết luận là tất cả mọi người đều không nguyện ý tiếp nhận. Dù sao Ngô Thiên Kỳ tính cách thuần thiện, đối với Tần Dương rất trọng nghĩa khí, cùng những người khác ở chung cũng rất hòa hợp. Tại sao có thể là hắn? Có thể hiện tại, sự thật tựa hồ đã nói rõ, Ngô Thiên Kỳ có trọng đại hiềm nghi. Chứng kiến muội muội sắc mặt thương bạch, Diệp Huyền Băng đi đến nàng trước mặt, sắc bén ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, lạnh giọng hỏi, nói cho ta biết, ngươi có phải hay không che giấu cái gì? Ta, Diệp Cúc Hoa tâm loạn như ma, cuối cùng vẫn kiên trì nói ra. Ngày ấy, ta nhìn thấy Ngô Thiên Kỳ, đi qua phòng bếp, nghe được Diệp Cúc Hoa lời nói. Tâm tình mọi người vô cùng phức tạp, lúc trước đến tột cùng là ai tại thang bên trong hạ độc. Vẫn không có kết luận, không nghĩ tới lại là Ngô Thiên Kỳ hiềm nghi lớn nhất. Có lẽ, hậu trường hắc thủ thật là hắn. 3. Diệp Huyền Băng không nhịn được một cái bạt tai đánh vào Diệp Cúc Hoa gương mặt bên trên. Lồng ngực tràn đầy lửa giận. Đầu óc ngươi có vấn đề sao? Vì cái gì không còn sớm nói cho ta biết? Diệp Cúc Hoa khóc lên. Tỷ, ta không tin là Ngô Thiên Kỳ làm. Hắn không có khả năng làm như thế. Ngươi, Diệp Huyền Băng giơ cánh tay lên. Vừa muốn lại phiến một bạt tai. Lại bị Tần Dương ngăn lại. Tần Dương nhìn xem lệ rơi đầy mặt Diệp Cúc Hoa, nhẹ giọng nói ra, Ngô Thiên Kỳ là ta hảo huynh đệ, ta không tin là hắn làm. Chúng ta nơi này tất cả mọi người đều không tin hắn lại là hậu trường hắc thủ. Nhưng mà nếu như Ngô Thiên Kỳ bị người xấu khống chế đâu? Nếu như Ngô Thiên Kỳ trở thành người xấu trong tay công cụ đâu? Ngươi dạng này che giấu, cũng không phải là tại giúp hắn, mà là đang hại hắn. Ta cảm giác hắn không giống như là bị khống chế. Diệp Cúc Hoa vẫn như cũ trong lòng còn có hy vọng. Tần Dương thản nhiên nói, Đường Chính Duyên cùng Triệu Hoành Thanh cũng không biết chính mình bị khống chế. Nhưng bọn hắn kết quả ngươi cũng chứng kiến. Hiện tại, chúng ta nhất định phải sớm một chút tìm được Ngô Thiên Kỳ. Cha rõ ràng cuối cùng phát sinh cái gì. Bằng không, Ngô Thiên Kỳ thật sẽ lâm vào nguy hiểm chi cảnh. Nhìn qua Tần Dương ánh mắt chân thành, Diệp Quốc Hoa cắn cắn ngân răng nói ra. Ta có thể mang các ngươi tìm được Ngô Thiên Kỳ. Thật, Diệp Huyền Băng ánh mắt hoài nghi. Kỳ thực ta hai ngày này cũng rất sợ hãi. Cho nên ta vụng trộm tại trên người hắn phóng linh phù. Sợ hắn lọt vào ngoài ý muốn. Diệp Huyền Băng từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một tờ linh phù. Cho nên ta có thể dùng nó đến tìm được Ngô Thiên Kỳ vị trí. Bất quá linh phù thời gian có hạn. Một khi kích sống, một canh giờ liền sẽ mất đi hiệu lực. Nàng xem thấy Tần Dương khẩn cầu, tỷ phu, ta hy vọng bắt đến Ngô Thiên Kỳ về sau, thỉnh không nên thương tổn hắn. Có thể chứ, yên tâm, chúng ta cũng sẽ không tổn thương hắn, chỉ là nghĩ giúp hắn. Tần Dương ôn nhu nói, Diệp Quốc Hoa rủ xuống cúi đầu, cánh môi cắn ra tia máu. Thiên Kỳ a Thiên Kỳ, hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng, không có có trở thành người xấu công cụ. Thời gian cấp bách, vì bảo đảm có thể thuận lợi mau chóng bắt lấy Ngô Thiên Kỳ, đồng thời cam đoan hắn an toàn, Tần Dương hầu như điều động toàn bộ cao thủ, ngoại trừ hắn và Diệp Cúc Hoa bên ngoài, có Đao Thần, Cổ Tam Thiên, Diệp Huyền Băng, Tu La Nữ Yêu, Tử Yên, Lan Băng Giao, Mộ Dung Hề Giao, Hấp Huyết Quỷ Nữ Hoàng Nữ Nữ. Những cái này người thực lực có thể đủ cầm xuống Ngô Thiên Kỳ. Ngoại trừ đây, Tần Dương còn nhường Đồng Nhạc Nhạc mang theo một chút yêu thú ở phía sau tiếp viện, đề phòng xuất hiện những địch nhân khác. Đương nhiên, vì phòng ngừa trong nhà lại ngoài ý muốn nổi lên, Tần Dương đem bọn hắn tất cả đều triệu tập ở đại sảnh bên trong. Cố ý nhường Đại Kim Cương cùng Địa Ngục Huyền, cùng mấy cái thực lực cường hãn yêu thú tiến hành bảo hộ, cố gắng làm đến tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, không cấp địch nhân bất luận cái gì đánh lén cơ hội. Thiên Kỳ liền ở phụ cận đây, mấy người truy tìm không được nửa cái giờ đồng hồ, Diệp Quốc Hoa bỗng nhiên đứng ở một tòa nguy nga sơn mạch trước mặt, cau mày vẫn nhìn xung quanh nói ra, người chắc chắn chứ? Diệp Huyền Băng hỏi. Diệp Quốc Hoa gật gật đầu, tỷ, ta sẽ không cảm ứng sai. Thiên Kỳ hẳn là liền tránh ở phụ cận đây sơn mạch. Chẳng qua là cái này sơn mạch giống như có cái gì quấy nhiễu. Linh phù không cách nào cảm ứng được hắn chính xác vị trí. Nói xong, liền muốn há miệng hô hoán Ngô Thiên Kỳ danh tự, lại bị Diệp Huyền Băng ngăn cản. Ngươi đừng gọi, ngươi vừa lên tiếng, hắn liền sẽ lần nữa chạy trốn. Chúng ta lặng lẽ tìm được hắn chỗ ẩn thân, tiến hành bắt sẽ càng tốt hơn một chút. Diệp Quốc Hoa gật gật đầu, nhìn qua xung quanh sơn mạch, tâm bên dưới lo lắng. Nơi đó có một cái sơn động lối vào, chúng ta tiến vào đi xem một chút. Tần Dương chỉ vào cách đó không xa một cái sơn động, thản nhiên nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.